sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 382, quét hình sóng ánh sáng. Ở ngoài cửa nhìn phòng nhỏ, cảm giác rất nhỏ bộ dáng. Đi vào trong cửa, Alan nhìn thấy cực lớn màu đen bức tường. Bức tường phía dưới là nhiều loại cái nút, cùng cái nút bên cạnh có màu đỏ có thể thôi động tay cầm. Các thú nhân tò mò nhìn mỗi một cái nút hình dạng, cùng cái nút bên trên phụ thuộc văn tự, mặc dù xem không hiểu, nhưng là cảm thấy thật là cao cấp dáng vẻ. Alan một vòng giám định, đạt được đáp án tất cả đều là không biết cái nút. Tự nghĩa đơn giản rõ ràng, tránh khỏi không còn bớt đi. Giám định thuật cơ hồ không có tác dụng, Alan cũng không dựa vào cái kia giám định, dứt khoát đè lại màu đỏ tay cầm, từ dưới đáy đẩy lên đến đỉnh, răng rác, tay cầm đẩy lên cuối cùng. Các thú nhân đều xuất ra Desert Eagle, tại cái này chật hẹp không gian như thế nào phát sinh trọng đại sự cố. Tuyệt đối là súng ngắn dùng tốt, ngoài cửa, tay súng máy cũng bày ra nửa vòng trận hình. Súng máy thời khắc nhắm chuẩn bên ngoài, đèn dầu hỏa cũng đặt ở phía ngoài trên sàn nhà, chiếu sáng hắc ám. Trong cửa, Alan còn đang chờ, hắn không biết thôi động cái này tay cầm sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng là cái này phòng máy tất cả dây điện đều xếp tới phụ cận. Hắn cho rằng chỗ này có thể là phòng phối điện, trên thực tế hắn thật đoán đúng. Một phút đồng hồ sau đinh một tiếng vang, tất cả cái nút đều phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tại bức tường đỉnh chóp, một chùm sáng đột nhiên ném đến màu đen bức tường mặt, biến thành một cái 3 mét thừa 3 mét lơ lửng thước hư nghĩ đầu ảnh màn hình. Hình chiếu màn hình bên trên có từng dãy văn tự, như thác nước lưu đồng dạng phi lưu thẳng xuống dưới, tựa như Windows khởi động máy giao diện, màu lót đen trắng chữ tiếng Anh. Đương nhiên, phía trên này văn tự không phải tiếng Anh, cũng không phải sư tâm quốc thú nhân tiếng nói, mà là cùng loại bảng số phòng bên trên không biết văn tự. Do vòng tròn cùng điểm cấu thành, khởi động máy 5 giây về sau, hình chiếu giao diện thay đổi lớn, nhiều một chút hình vẽ hình học đồ vật. Bất quá Alan vẫn như cũ xem không hiểu, hắn không phải vạn năng, chí ít tại đối mặt không biết văn tự lúc. Hắn cùng người bình thường, cần bắt đầu từ số không học tập, duy nhất ưu thế là Alan so người bình thường học được nhanh, lĩnh ngộ đến cũng nhanh. Alan bệ hạ, phía ngoài máy móc cũng sáng lên. Các thú nhân kinh hỉ nói, Alan xoay người đi ra cửa bên ngoài, trông thấy đen nhánh phòng máy bên trong có mấy máy lấp lóe ánh sáng màu lam. Chỉ bất quá số lượng vô cùng ít ỏi. Bởi vì có cơ khí sáng lên, Alan có thể giám định tin tức cũng nhiều, biến thành hư hao nghiêm trọng tổ máy. Tòa này phòng máy tựa hồ là vận chuyển toàn bộ di tích tổ máy phòng. Chỉ bất quá hư hao khá là nghiêm trọng, Alan trở lại phòng phối điện, nhìn trước mắt hư nghĩ đầu ảnh màn hình. Không biết theo cái nút gì, trên thực tế chỗ này cũng không có bàn phím loại vật này. Chỉ có cái nút. Chẳng lẽ là cảm ứng? Alan đang nghĩ ngợi, đưa tay điểm một cái hư nghĩ đầu ảnh màn hình bên trên một cái tam giác ô biểu tượng. Không nghĩ tới ô biểu tượng thật động, tam giác ô biểu tượng bị điểm mở về sau, cho thấy một nhóm xem không hiểu văn tự báo cáo, một ít đoạn bên trong có màu đỏ đánh dấu, xem ra giống như báo cáo sai lầm. Alan cũng không biết làm sao chữa trị. Trên thực tế hắn hiện tại chỉ muốn biết sóng não dụng cụ đo lường mật mã là cái gì sao? Nếu như tìm không thấy mật mã, tìm tới nó vật lý mật mã cũng là cực kỳ tuyệt vời lựa chọn. Alan bệ hạ, đây đều là cái gì a? Hoàn toàn xem không hiểu. Ta giống như các ngươi xem không hiểu. Alan lắc đầu, dùng tay tại phía trên điểm tới điểm lui. Phía trên đồ vật ngoại trừ văn tự chính là hình vẽ hình học chỗ đại biểu ô biểu tượng. Mỗi một cái ô biểu tượng đều đại biểu một ít công năng. Có lẽ là sai lầm báo cáo. có lẽ là phòng máy sai lầm máy móc đánh dấu các loại. Alan không hiểu văn tự, nhưng hắn có thể điểm ô biểu tượng, điểm một vòng về sau. Hắn tìm tới bàn phím, tìm tới lục soát công năng, còn tìm đến quét hình thực thể công năng. Quét hình thực thể, tức dùng một chùm sáng quét hình người thân thể, chuyển thành số liệu sau cùng kho số liệu tiến hành so sánh. Sau đó máy móc đạt được một cái màu đỏ sai lầm tin tức, biểu thị Alan thân thể số liệu cũng không tại nó kho số liệu bên trong, nhưng là trong nháy mắt sau nó sẽ đem Alan thân thể tin tức ghi chép tiến vào kho số liệu bên trong. Xoát xoát xoát, quét hình chỉ từ đỉnh chóp máy chiếu khí kích phát. Ở đây tất cả thú nhân đều là màu đỏ sai lầm. Hết thảy ghi vào kho số liệu. Lần thứ hai quét hình lúc, tất cả mọi người không còn là tiên diễm màu đỏ cảnh cáo, mà là thuần một sắc số liệu mô bản, ghi chép thân cao, thể trọng, bộ phận cơ thịt chờ tin tức. Thông qua những thứ này mô bản, Alan vừa học đến mười mấy cái chữ. Alan bệ hạ, cái kia chùm sáng quét đến chúng ta, thật không có chuyện sao? Các thú nhân bị tập thể quét hình, vô tri để bọn hắn cảm thấy e ngại, không thể nào hiểu được. Không có việc gì, kia là ta mở ra công năng. Alan khoát khoát tay, kết thúc thực thể quét hình chứng nhận. Nhìn xem cái này quét hình công năng, Alan nghĩ đến tìm kiếm mật mã phương pháp. Nó có thể quét hình thực thể, nói không chừng cũng có thể quét hình sóng não dụng cụ đo lường. Sau đó quét ra nó tin tức tương quan. Alan không biết hắn có hay không cái này quyền hạn xem xét mật mã, nhưng đây là biện pháp bây giờ. Tại Alan xem ra, cái này thất lạc văn minh đã đi đến gen cải tạo một bước này. Sóng não dụng cụ đo lường cũng là sản xuất hàng loạt hình thông thường trang bị. Số liệu giữ bí mật cấp bậc cũng không cao. Ngày mai, đem sóng não dụng cụ đo lường mang tới, để nó quét một cái. Alan âm thầm quyết định, các thú nhân tự nhiên không có dị nghị. Bọn hắn vô điều kiện tin tưởng Alan. Ngày thứ hai về sau, Alan đem sóng não dụng cụ đo lường mang vào di tích, đặt ở phòng phối điện nội bộ. Kia là cực lớn hình trụ kim loại thể, mặt ngoài hiện lên màu xám bằng đá hình. Không sờ thật không biết nó là sóng não dụng cụ đo lường. Alan dùng ngón tay tại hình chiếu màn hình thao tác, liên tục điểm 5-6 lần. Đỉnh chóp hình chiếu màn hình bắn ra một đạo quét hình sóng ánh sáng, nhắm ngay hình trụ từ đầu quét đến đuôi. Hình chiếu màn hình bên trên cũng xuất hiện hình trụ hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, còn bắn ra kỹ càng số liệu bảng, phía trên phiếu nó cụ thể loại hình, thân cao lớn nhỏ mật độ, lưu trữ năng lượng trạng thái, cùng một nhóm dài đến 256 vị dị tộc văn tự. Cái này dị tộc văn tự sư tâm quốc ngôn ngữ, có đại lượng vòng tròn, điểm, mỗi cái văn tự điểm chỗ góc độ cũng không giống nhau. Có 15 độ sừng, 30 độ sừng, góc 45 độ, góc 90 độ các loại. Mặt khác mỗi cái văn tự điểm số lượng cũng có thể là không đồng dạng. Có là 2 điểm khảm tại vòng tròn bên trên, có là 5 cái điểm nhỏ lấy khác biệt góc độ khảm tại vòng tròn bên trên. Các thú nhân hoàn toàn không nhớ được vậy được 256 vị văn tự đầu. Thấy quáng mắt, trông thấy hàng chữ này, Alan hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng suy đoán có tin tức manh mối. Cái đồ chơi này tại thất lạc văn minh bên trong đúng là sản xuất hàng loạt hình sản phẩm. Luận chân quý trình độ tựa như nhân thủ một đài điện thoại. Là dân dụng cấp bậc sản xuất hàng loạt loại hình. Chỉ bất quá về sau bị vô hạn trò chơi đổi thành trò chơi vật phẩm. Có được không cách nào phân giải thuộc tính. Alan lấy tay sờ màu xám hình trụ, lẳng lặng sờ 20 giây, trong đầu ông một cái, vang lên sư tâm tiếng nói, xin điền mật mã vào, hoặc mặc niệm mật mã. Trong đầu thanh âm kỳ thật không tính sư tâm tiếng nói, mà là sóng não dụng cụ kiểm trắc đến Alan sóng não. phát ra để Alan có thể lý giải sóng não, tiến hành sóng não cấp độ giao lưu. Cho nên Alan nghe được là sư tâm tiếng nói. Alan không hiểu dị tộc văn tự phát âm, chỉ có thể dùng ý niệm sử dụng, viết tay, phương pháp nhập. Huyễn tưởng ra cái kia 256 vị dị tộc văn tự. Mật mã văn tự rất nhiều. Alan chỉ nhớ toàn bộ triển khai, cũng bỏ ra 4 phút mới miêu tả xong mật mã văn tự. Theo hắn miêu tả hoàn tất, mật mã khung bên trên đánh đầy 256 vị văn tự. Đinh một tiếng vang, âm thanh của tự nhiên vang lên. Mật mã chính xác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,